Huyết Lang báo thù, chương 468, chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hạ nhận lấy tư liệu, nhưng không vội vã xem ngay, mà đặt lên bàn rồi nói với Beke, đợi em đi rồi anh xem. Anh muốn em đi thật nhanh sao? Em nghĩ xem, không muốn, đúng không? Nhưng em bắt buộc phải đi. Bách gì anh ở đây nhất định phải cẩn thận, không được chủ quan. Bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng phải bảo toàn tính mạng. Chỉ cần anh còn thở thì tất cả đều có khả năng. Có anh, nhà họ Bách sẽ hưng thịnh, thiếu anh, nhà họ Bách sẽ diệt vong. Nghe những lời nói đó, lại nhìn thấy ánh mắt khác thường của Bách E, Đông Phương Hạ suy tư một lát rồi trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian anh rời khỏi châu Úc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, tất cả đều rất bình thường. Có điều, sao em biết, là thế thật à, xem ra thầy anh đoán đúng rồi, quả nhiên bọn họ đã ra tay với anh. Beke cười lạnh một tiếng, nói, người làm anh bị thương chính là người của gia tộc đó. Beke, thầy anh bảo em nói với anh rằng đây là một âm mưu lớn. Anh nhất định phải mau chóng xử lý xong chuyện ở Yên Kinh, trở nên mạnh mẽ hơn. Anh đối phó với Tào Bang và nhà họ Tư Mã, có thể những chuyện này có liên quan đến gia tộc ấy, nhưng anh vẫn chưa trực tiếp gặp những thành viên quan trọng của bọn họ. Còn nữa, anh nhất định phải chú ý những người bên cạnh mình. Thế lực của gia tộc ấy phân bố ở mọi ngóc ngách trên thế giới, cẩn thận bọn họ gài nội gián vào bên cạnh anh. Nghe Beke nói vậy, Đông Phương Hạ bắt đầu cảm thấy áp lực. Một gia tộc mà đến cả thầy mà còn phải dè chừng thì tuyệt đối sẽ không yếu. Sao anh chưa từng nghe nói tới gia tộc nào có khả năng tiêu diệt nhà họ Bách? Anh biết rồi, yên tâm đi. Cách chương.